Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 69, nhị đại chết trận. Làm tộc trưởng nhóm liên hợp bị triệt để tiêu diệt phía sau. Bọn họ nhất thời đàng hoàng không ít, hoặc có lẽ là, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chuyện thêu dệt hai người a, Uchiha thật bay liệng bị châm chọc muốn chết. Có người nói bởi vì quá mức ném Uchiha nhất tộc mặt mũi. Trong tộc ám lưu ba đào cuộn trào mãnh liệt, rất nhiều Uchiha nhất tộc tộc nhân đều bất mãn hắn nhu nhược. Muốn đem bên ngoài kéo xuống trước tộc trưởng. Inuzuka dương tức thì bị vô số Konoha cư dân chỉ trỏ. Thậm chí ngay cả một ít bị thương Inuzuka tộc trưởng đều đâm hắn cái này tộc trưởng cột sống. Ai bảo hắn bởi vì lợi ích một người. Dĩ nhiên muốn phản đối đại lý Hokage, mưu tính sâu xa, chính sách đâu. Mồi, đừng nói không có ý tứ này. Ngay cả có ý tứ này. Làm một danh ninja, ngươi chẳng lẽ không phải mặt không đổi sắc tiếp thu nhiệm vụ. Sau đó hùng hồn chịu chết sao? Bởi vì gia tộc tư lợi, nỗ lực nhiễu loạn đại cục. Inuzuka bộ tộc tiến vào thời gian nhưng là sống rất khổ đó a. Mà Si Phong vẫn là như vậy điếu dạng tử. Nên vô sỉ quấy rầy học sinh hay là vô sỉ quấy rầy học sinh. Nên đi dạo vẫn là đi dạo. Nên chỉ điểm Sune thông linh thuật. Nên chỉ điểm Minai trên chiến đấu kỹ xảo. Đều chút nào không buông tha. Đồng thời, chính hắn cũng đang không ngừng huấn luyện. Đem đã tập được tiên nhân chi thể chậm rãi nhét vào tầm kiểm soát của mình. Lấy bảo đảm mình tùy thời có thể một bên sử dụng tiên nhân chi thể tăng phúc. Vừa tùy ý sử dụng cái kia bị tăng phúc sau cường lực nhẫn thuật. Cái này là hòa bình a. Si Phong thở dài một tiếng. Tuy là cùng năm nước lớn bên trong hai cái lôi chi quốc cùng thổ chi quốc có rất lớn tranh cãi. Thế nhưng may mà Konoha ninja đều rất mạnh. Bất kể là thổ chi quốc phòng tuyến đối chiến nhị đại Tsuchikage đại gia tộc quân liên hiệp. Vẫn là đệ nhị Hokage nắm giữ Hokage nhất hệ chủ lực. Đều có thể ngăn cản địch nhân tiến công. Đệ nhị Hokage nơi đó càng là bằng vào nhị đại thực lực cường hãn cùng bạo quân một dạng thống trị. Không ngừng tiến công vân nhẫn phòng tuyến. Liền hai đại lôi ảnh tự mình xuất thủ. Cũng bất quá ngăn cản ba chiêu hai thức. Đã bị ép vào hạ phong. Sarutobi, Danzo mấy người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Phối hợp Uchiha Kagami, Akimichi Tappon nhóm cường giả không ngừng phát động điên cuồng tấn công. Nắm chắc phần thắng, thật tốt, xem lấy bọn họ ở tiền tuyến luy tử luy hoạt, ta ở phía sau phàm ăn, quả thực hoàn mỹ. Si Phong hàm răng một hồi thiểm quang, phát sinh chói mắt như gai quang mang. Trong khoảng thời gian này, hắn còn có nhàn hạ nhìn một cái Konoha chiến tranh con mồ côi. Thuận tiện còn có thể tiếp nhận một ít lưu dân. Trong đó có một vị cực kỳ am hiểu làm mì sợi là tay thành chủ quán. Hắn mang theo hắn tôn tử cùng nhau. Đứa trẻ kia tên là. Cùng lúc đó thiết lập chủ quán. Còn có trong truyền thuyết Konoha Maru tử tiệm. Konoha thịt quay tiệm. Những thứ này cửa hàng nhỏ ở lúc này mặc dù không có tiếng tăm gì. Thế nhưng hậu thế đều là mọi người thường đi chủ quán. Đối với một cái kẻ tham ăn mà nói, quả thực không có so với khai sáng Konoha phố thức ăn ngon tốt hơn chuyện. Si Phong mặt tươi cười đi ở Hokage trong cao ốc, làm cái kia lần về sau. Minai liền chính thức tạm thay Si Phong công tác, đảm nhiệm lên Hokage đại lý đứng lên. Si Phong bất quá mỗi ngày đến Hokage phòng làm việc một chuyến lộ cái mặt liền xong việc. Bất quá hôm nay hắn đi vào. Lại phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Một cổ áp lực, ngưng trọng không khí, dường như một khối tảng đá đè ở trong lòng giống như. Khiến người ta thở không nổi. Si Phong đại nhân, mời nhanh đi Hokage phòng làm việc. Nhanh, ám bộ ninja mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chạy đến Si Phong bên người. Thở hổn hển hô lớn. Si Phong chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Ám bộ phận viên lúc nào liền bình tĩnh bảo hiểm tất cả cầm không được. Hơn nữa nhìn sắc mặt rất rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt a, xin ngài nhanh một chút. Là rất nghiêm trọng đại sự. ám bộ ninja hoảng hốt hô. Nhưng là lại không đề cập tới cụ thể chuyện gì. Si Phong tâm lý trầm xuống. Lôi quang bỗng nhiên lộ vẻ. Hắn có một loại dự cảm xấu. Phanh. Dường như đá văng giống như mở ra Hokage phòng làm việc đại môn. Bên trong đã đầy người lưu. Tộc trưởng thế lực Inuzuka, Yamanaka, Nara, Uchiha, thậm chí ngay cả tộc trưởng không có ở đây Hyuga đều phái tới đại biểu. Hokage nhất hệ càng là đầy đủ hết. Sarutobi, Danzo, Uchiha Kagami, Akimichi Tappon, Ui, đây là chuyện gì a? Si Phong có điểm ngây người. Hắn tâm lý nguy hiểm dự cảm càng sâu. Thế nhưng còn muốn hỏi nói. Hắn không muốn nghe đến chính mình suy đoán tin tức. Sarutobi cúi đầu, thân thể căng thẳng, dường như tại nhẫn chịu nhịn cái gì giống như. Hắn nghe được Si Phong câu hỏi, hơi quay đầu, nhưng không có để Si Phong chứng kiến hắn mặt. Tựa hồ là muốn mượn này ẩn giấu dáng vẻ của hắn giống như. Nhưng mà, cái kia mang theo nức nở thanh âm lại bại lộ hắn bây giờ trạng thái. Si Phong, nhị đại đại nhân. Bởi vì bảo vệ chúng ta lui lại. Ngọc nát tại chiến trường. Si Phong như bị sét đánh. Cả người cứng ngắc. Trong đầu ùng ùng một hồi loạn hưởng. Người nói. Cái gì? Nhị đại đại nhân. Tử trận. Sarutobi đã nhịn không được chính mình khóc. Lên tiếng hô to. Đều là bởi vì ta. Nếu như không phải ta bởi vì Konoha thương vong nặng chút. Kiến nghị cùng Vân Nhẫn nghị hòa. Chúng ta cũng sẽ không vì vậy chúng mai phục. Là bởi vì ta. Hậu thế vô cùng lạnh lùng Danzo lúc này cũng át không chế trụ được giữa nước mắt. Khi đó, nên để ta làm đoạn hậu. Ta dĩ nhiên tin tưởng nhị đại đại nhân nói hắn còn có thể trở về. Hắn là đem cơ hội sống sót lưu cho chúng ta nữa à? Si Phong thân thể chấn động. Tim đập dường như đều tại đây khắc ngừng lại. Đệ nhị Hokage. Tử vong thời điểm ấn tượng cũng không nhiều. Si Phong chỉ là nhớ kỹ hắn bị kim giác ngân giác tập kích. Vì Sarutobi mấy người đoạn hậu mà chết. Thế nhưng đời này hắn căn bản là không có nghĩ tới. Bá đạo như vậy tuyệt luân nhị đại. Như vậy ham hở nhị đại. Như vậy độc lập độc hành. Lấy bạo quân phong thái quần lâm Konoha. Dùng quả quyết thái độ chỗ quản lý tình. Dụng tâm ngoan thái độ đối đãi vấn đề. Cường ngạnh như vậy đệ nhị Hokage, cũng là bởi vì cái kia vô cùng tư thái ương ngạnh. Để mỗi người đều sẽ không cảm thấy hắn sẽ cần phải có người lo lắng cho hắn. Cần phải có bởi vì hắn suy nghĩ. Mọi người miễn là nghe hắn mệnh lệnh thì tốt rồi. Ngược lại nhị đại đại nhân mạnh mẽ như vậy. Ta liền vâng theo hắn mệnh lệnh không phải tốt sao? Dù cho lúc đó đoạn hậu. Sarutobi bọn người chưa từng nghĩ nhị đại tử trận khả năng. Dù cho Si Phong cùng Vân Nhẫn đánh một trận, biết mình kích thích Vân Nhẫn đem đại quân điều khiển qua đây. Hắn cũng chưa từng nghĩ nhị đại tử trận khả năng. Vậy mà lúc này, bọn họ tâm lý làm sao có thể tiếp thu? Không phải, các loại, bây giờ vấn đề không chỉ là nhị đại, còn có su nết. Si Phong tâm bỗng nhiên chấn động. Nhưng mà hắn lúc này nhất không muốn nghe đến thanh âm. Không muốn gặp nhất thân ảnh lại di chuyển hiện tại trước mắt hắn. Ai? Hai ra ra. Chết. Sunet con mắt ngẩn ngơ. Sắc mặt hồng nhuận lấy mắt trần có thể thấy bụi bạch hạ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.